Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, khắp nơi kinh ngạc tiểu trợ lý. Tống Lão Thái gia rõ ràng không phải đến Hưng Sư vấn tội. Nhưng vô luận như thế nào? Chuyện này hắn đều muốn hỏi đến một phen. Ngụy Tinh Nguyệt là cái thông minh nữ hài tử. Ngươi tiểu tử này, cũng là giáp tâm không tốt à? Thạch Lỗi mỉm cười. Tống Lão Thái gia câu nói này, rõ ràng là trêu chọc, cũng chẳng trách tội chi ý. Hắn liền nói, thiên địa chứng giám, ta thế nhưng là đơn thuần hảo tâm. Thủy gia gia nói nàng muốn đầu tư công ty của ta. Thế nhưng là công ty của ta không có cách nào để cho nàng đầu quân. Ta liền thuận mồm thay Ngụy Tinh Nguyệt nói một câu. Kết quả Thủy gia gia chính mình hướng Ngụy Tinh Nguyệt thiết hạ mũ bên trong chui. Ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nàng quỷ tử khi. Tống Lão Thái gia cười lên ha ha. Tiểu tử, ngươi liền không sợ ngươi nói Ngụy Tinh Nguyệt cho nàng gài bẫy. Ta không cao hứng a. Thạch Lỗi không quan tâm nói. Ngươi nếu là không cao hứng, liền sẽ không là ngài gọi điện thoại cho ta. Mà chính là Tống Bí Thư đến Hưng Sư vấn tội. Mà lại, ta suy nghĩ. Ngài khả năng vẫn rất nguyện ý nhìn thấy ngài bảo bối tôn nữ nhi có thể có người ép nàng một đầu. Đi, nói thật, trường tam giác phiến khu vực này, trừ Ngụy Tinh Nguyệt, cũng thật tìm không thấy cái thứ hai thích hợp người. Thế nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt đã không phải là lúc trước Ngụy Tinh Nguyệt. Không không không, lão gia tử ngài rõ ràng nhất, Ngụy Tinh Nguyệt vẫn là cái kia Ngụy Tinh Nguyệt. Khác biệt chỉ là Ngụy gia không còn tồn tại. Mà lại, có Thủy gia gia nhập cổ Ngụy Tinh Nguyệt công ty, Ngụy Tinh Nguyệt thì càng là cái kia Ngụy Tinh Nguyệt. Tống Lão Thái gia chửi một câu, ngươi tiểu tử này bàn tính quá tinh, hợp lấy ngươi kéo lên ta Tống gia cho Ngụy Tinh Nguyệt thư xác nhận. Ta còn phải cảm tạ ngươi cùng cô nàng kia, cảm tạ cũng không dám khi, nhưng ngài cháu gái ruột chỉ như vậy một cái. Ngài tổng hy vọng nàng không muốn như thế một mực làm cái hỗn thế ma vương đúng hay không? Hảo tiểu tử, gần nhất 20 năm qua, dám nói chuyện với ta như vậy người, ngươi là đầu một cái. Ngài kỳ thực cũng là cái đặc biệt lão nhân hiền lành. Bọn họ không dám như thế nói chuyện với ngài, là bọn họ tổn thất. Đây coi như là ngươi đập ta lão đầu tử mông ngựa a. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, ngài nói là cũng là đi, vì thỏa mãn ngài lòng hư vinh, ta thừa nhận, tốt. Ngươi tiểu tử này, không nói cho ngươi, lớn tuổi muốn đi ngủ sớm một chút, nhớ kỹ có rảnh thời điểm, đến Tây Khê theo giúp ta lão đầu tử uống một ngụm trà. Ngài lúc nào muốn tìm người nói chuyện, phiếm, nói thẳng một tiếng, ta 2 giờ liền đuổi tới ngài chỗ ấy. Đừng có đùa miệng, muốn làm được mới được. Tống Lão Thái gia cười cúp điện thoại, Thạch Lỗi nhìn điện thoại di động, hắn biết. Ngụy Tinh Nguyệt trong khoảng thời gian này mặc dù nhưng đã khôi phục nàng tác phong. Nhưng là, tóm lại vẫn là kém một chút như vậy. Thế nhưng là, khi Tống Lão Thái gia không phản đối Tống Miểu Miểu đầu tư, Ngụy Tinh Nguyệt mới chính thức muốn khôi phục lại dĩ vãng cái kia Ngụy Tinh Nguyệt. Không còn là hào nhoáng bên ngoài, mà chính là thật sự lại có thể tiếp tục nữ vương giá lâm. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Thạch Lỗi đứng dậy từ mắt mèo bên trong nhìn xem. Không có gì ngoài ý muốn là Tống Miểu Miểu. Bất đắc dĩ mở cửa. Thạch Lỗi quay người hướng trong phòng đi. Miệng bên trong lẩm bẩm: Thủy gia gia a, ngài liền không thể biến thành người khác tai họa. Lão như thế nhìn ta chằm chằm một người tai họa có ý tứ a. Trả lời Thạch Lỗi là Tống Miểu Miểu một cái giày. Nện ở hậu tâm đau nhức. Đem giày đưa ta. Tống Miểu Miểu chống nạnh mà đừng, đặc biệt như cái sơn đại vương. Thạch Lỗi đem giày đá trở về, nói, Ngụy Tinh Nguyệt đâu, người không phải cho nàng làm phụ tá qua à? Nói nhảm, ban ngày làm phụ tá, chẳng lẽ ta ban đêm vẫn phải trợ lý nàng đến trên giường à? Tống Miểu Miểu lại đem giày mặc vào, che khuất nàng đầu kia đôi chân dài đầu gối phía dưới bộ phận. Chẳng lẽ ngươi không phải dự định vào nhà đến tai họa ta? Lại đem giày mặc vào, đem áo khoác mặc vào, theo Thủy gia gia đi ra ngoài. Tống Miểu Miểu duỗi ra ngón tay giơ. Ta tâm tình không tốt, muốn uống rượu. Thạch Lỗi cau mày nói. Vì sao tâm tình không tốt? Người ngấp nghé Ngụy Tinh Nguyệt đã lâu, bây giờ có thể cùng với nàng sớm chiều ở chung. Buổi sáng hôm nay còn đánh lén đắc thủ. Người không phải hẳn là cảm thấy hưng phấn a? Hưng phấn cái giám a? Lão nương phát hiện, ta hiện tại đã không thích mỹ nữ. Vẫn là ngươi so sánh hợp ta khẩu vị. Bớt nói nhảm, vội vàng mặc y phục. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải cầm qua áo khoác mặc lên người, nhưng vẫn là đang hỏi, ngươi đến cùng làm sao tâm tình lại không tốt? Còn không phải trong nhà đám hỗn đản kia, không phải nói ta muốn đầu tư không có vấn đề. Thứ nhất bút đầu tư liền quá 100 triệu cũng không thành vấn đề. Nhưng là không thể cho Ngụy Tinh Nguyệt đầu quân. Tống Miểu Miểu phiền muộn nói, ta khó được muốn tự mình làm chút chuyện, mà lại, dạng này ta liền có thể nhiều cùng ngươi ở chung. Nhưng bọn hắn thế mà, đáng giận nhất là, ngay cả gia gia đều không giúp ta. Thạch Lỗi sững sờ, ha ha cười nói, đoán chừng là lúc ấy nhà các ngươi còn không có đạt thành ý kiến thống nhất đi. Nếu như ngươi là vì cái tâm tình này không tốt, vậy ta tuyên bố, ngươi có thể gieo hò, có thể nhảy cẫng. Vì cái gì? Tống Miểu Miểu mê mang không hiểu. Đương nhiên là bởi vì trong nhà người đã cho phép ngươi đầu tư cho Ngụy Tinh Nguyệt a, kéo đi. Ngươi liền, ngươi là không biết mẹ ta hôm nay làm sao mắng ta. Nói đến liền có khí, cả nhà bao quát cha ta cũng không dám mắng ta, cũng chỉ có mẹ ta. Người nàng còn tại Milan đâu? Vượt dương điện thoại truy sát mắng ta a, gọi là một cái phát huy vô cùng tinh tế. Thạch Lỗi cười đem Tống Miểu Miểu đẩy ra môn, chính mình cũng đi ra ngoài, đóng cửa phòng về sau, mới nói, vừa rồi gia gia ngươi gọi điện thoại cho ta, hắn đã đồng ý ngươi cho Ngụy Tinh Nguyệt đầu tư, cũng đồng ý ngươi cho Ngụy Tinh Nguyệt làm phụ tá, cho nên, mẫu thân ngươi cũng tốt, phụ thân ngươi cũng được, bọn họ sẽ không lại cản trở ngươi, ngươi nói xem, cái này có đáng giá hay không đến gieo hò cùng nhảy cẫng? Thật giả, Tống Miểu Miểu vẫn là khó mà tin được. Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra, đem trò chuyện ghi chép cho nàng nhìn xem. Tống Miểu Miểu nhìn thấy quả nhiên là trong nhà mình, mà lại cũng là Tống Lão Thái gia trong phòng trà cái kia điện thoại cố định. Bọn họ thật đồng ý. Thạch Lỗi cười nói, phải nói là gia gia ngươi đồng ý. Ngươi là làm sao thuyết phục gia gia của ta? Thang máy đến, Tống Miểu Miểu thay đổi một trương hiếu kỳ bảo bảo mặt, kéo lại Thạch Lỗi cánh tay. Ta không nói phục hắn a. Lão thái gia tâm lý đến đã cảm thấy cái này đầu tư không có vấn đề đi. Hắn chỉ là muốn xác nhận một chút chủ ý này có phải hay không ta cho ra. Sau đó biết là Ngụy Tinh Nguyệt cho ngươi hạ cái bộ, ta thuận tay trợ giúp, liền rất vui vẻ để cho ta có rảnh qua nhà các ngươi cùng hắn uống trà. Đậu đen rau muống, hắn đến cùng là gia gia của ta vẫn là gia gia ngươi a? Tống Miểu Miểu ngạc nhiên kêu, nghĩ lại cười rộ lên, ân, sớm muộn cũng sẽ là gia gia ngươi. Thạch Lỗi tức sạm mặt lại, thế nhưng là, đầu tư sự tình thành, hai ta còn uống cái giám tửu, ta đến nghĩ là mượn rượu giải sầu a. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái, nói, cao hứng kia liền càng muốn ăn mừng một trận a. Ngươi gọi điện thoại cho ngươi lão bản, nói cho nàng cái tin tức tốt này. Tống Miểu Miểu sững sờ một chút, nói, lão bản của ta, Ngụy Tinh Nguyệt a, ngươi cái này tiểu trợ lý, ta qua, vì cái gì ta vừa nghe đến lão bản cái từ này, đã cảm thấy ta lại rơi trong hố đâu. Nếu không tính toán, vẫn là hai ta uống đi, đem ngươi quá chén về sau ta cũng tốt thừa cơ đem ngươi cho ngủ a. Thạch Lỗi không có phản ứng nàng. Thang máy đến lầu một thời điểm, Tống Miểu Miểu bất đắc dĩ móc ra điện thoại, cho Ngụy Tinh Nguyệt đẩy tới, nói cho Ngụy Tinh Nguyệt cái này phong hồi lộ chuyển tin tức. Có thể chưa từng nghĩ Ngụy Tinh Nguyệt không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là cười nói, hai ngươi uống chậm một chút, đừng đem nhà ta thạch đầu rót nhiều. Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi là muốn cùng ta đơn đấu a? Cái gì liền nhà ngươi thạch đầu? Tống Miểu Miểu nhất thời gấp, đơn đấu ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Nhưng là, ngươi bây giờ là ta trợ lý. Cho nên, đối ngươi lão bản phải có tối thiểu tôn trọng. Ngụy Tinh Nguyệt cúp điện thoại. Tống Miểu Miểu khí thẳng dậm chân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.